Tháp cách Ihuhiap. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Xuân Siêu, vốn là nghi thức từ cổ xưa đã có, vừa để rèn luyện binh quyền, vừa để dân chúng thấy rõ uy nghiêm thiên tử. Mỗi năm đại điển săn bắn đều không thể thiếu, từ hoàng thất đến quần thần, ai nấy đều vô cùng coi trọng, chư vị hoàng tử tất nhiên cũng phải hiện diện đông đủ. Theo lệ mấy năm gần đây, Tạ Lưu Đình luôn lấy cớ thân thể yếu nhược không tiện cưỡi ngựa để từ chối tham dự phần săn bắn. Thay vì lên ngựa rong ruổi cùng mọi người, hắn chỉ ngồi chờ trong trướng, đợi khi săn xong mới cùng mọi người dự yến tiệc. Mặc dù chưa từng chính thức tham dự buổi vây săn nào, nhưng Phủ Úc Vương lại không hề giống như Thận Vương từng lời giễu cợt rằng chẳng có nổi một con ngựa ra hồn. Ngược lại là đằng khác, mỗi năm các nước tiến cống vô số bảo mã, văn đế đều đích thân lựa vài con tốt nhất ban cho Úc Vương phủ. Mẹ ruột của Tạ Lưu Đình Gia Quý Phi khi sinh thời từng là người được sủng ái nhất hậu cung, ngay cả khi đã mất vẫn khiến hoàng đế khắc ghi không quên. Còn bản thân Tạ Lưu Đình tuy mang bệnh quanh năm, nhưng học rộng hiểu sâu, kiến thức cao xa, tự nhiên được văn đế xem trọng. Chỉ là, dù trên mặt ai nấy đều tỏ ra cung kính, trong lòng người người khó tránh ghen ghét đỏ mắt. Thì thầm sau lưng, nhiều người nói, lương mã mà để cho kẻ ma ốm ngồi lên, chẳng phải quá uổng phí. Lại cũng có người thầm thở phào, nếu không phải hắn nhiều bệnh, thì vị trí thái tử kia, e là đại hoàng tử còn chưa kịp mơ đến. Cũng chính vì vậy, mỗi dịp Xuân Siêu đến gần, Thận Vương luôn không quên sai người mang lễ vật đến phủ Úc Vương. Năm nào cũng là một con ngựa già yếu gần đất xa trời, vừa là phô trương thị uy, vừa là châm chọc rõ ràng đến chói mắt. Tất cả những chuyện này, ngày hôm ấy sau khi Tạ Dương rời đi, Lăng Thích đã thản nhiên kể lại với Tang Lam như thể kể một chuyện xưa hắn đã nghe hàng chục lần. Không còn thấy gì đáng ngạc nhiên, Tang Lam nhìn người nọ bằng một ánh mắt sâu xa, một câu kể nhàn nhạt, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như chạm trúng nơi đáy lòng bị bóp nghẹt. Chẳng trách hôm đó khi nhìn thấy con ngựa kia, hắn lại sinh ra thứ cảm giác tức tối như có gì bị đè nén. Thì ra, trong ánh mắt bình thản kia của Tạ Lưu Đình, cũng từng chịu không ít khinh nhờn như thế. Đó là một loại cảm xúc mang tên đồng tình, không phải đồng tình vì đối phương thân thể suy nhược, cũng chẳng phải vì hắn khó nhọc đường đi, mà là thứ đồng tình dành cho kẻ rõ ràng có thể phản kháng, lại chỉ biết cắn răng nhẫn nhục, cam chịu mang gánh nặng, chẳng hé một lời oán than. Tại Mạc Bắc, dẫu có bị chém gãy tay, máu chảy cạn người, chỉ cần còn một hơi thở sót lại, người ta cũng sẽ liều chết gượng dậy. Một lần cuối cùng đối mặt kẻ địch, dù biết sẽ thua, cho nên cái kiểu nhẫn nhịn đến mức không còn giới hạn như của Úc Vương đây, ở trong mắt Tang Lam thật sự có chút khó hiểu. Người ta đã hạ nhục đến tận mặt rồi, mà hắn vẫn cứ là bộ dáng đạm nhiên như gió thoảng. Cùng là hoàng tử, dựa vào đâu Thận Vương có thể ngạo mạn như thế? Bất quá, nghĩ nhiều làm gì, việc đó vốn chẳng can hệ đến y. Tang Lam thu lại suy nghĩ, ánh mắt khẽ chuyển, lại rơi lên con ngựa trước mặt, nơi nuôi dưỡng ngựa tốt của vương phủ. Khi y mới đến từng nghe hạ nhân nhắc qua, nhưng vẫn chưa có dịp đi xem. Mãi đến hôm nay y vừa mới nhắc, thì Tạ Lưu Đình đã lập tức mở miệng, nói sẽ tự mình dẫn y đến. Chỉ là y không hề hay biết, lúc bản thân ôm tâm sự mà lặng nhìn con tuấn mã đằng xa, dáng vẻ kia lại giống như chậu hoa bị phơi khô mấy ngày chưa được tưới nước, hơi héo, hơi thiếu tinh thần. Tạ Lưu Đình ngồi bên, mắt thấy như vậy lại không lập tức lên tiếng quấy nhiễu, chỉ giữ khoảng cách vừa phải, lặng yên ở bên. Thế nào? Giọng nói trầm thấp ôn hòa truyền đến từ phía sau, như gió xuân thổi nhẹ, vừa đủ lọt vào tai. Vương Phi cảm thấy mấy con mã này chưa lọt mắt ư? Cũng phải thôi, Vương Phi từ nhỏ lớn lên nơi đất Bắc, chắc hẳn hán mã nhìn không ít, mấy con mã này, e là khó bì kịp. Tang Lam nhíu mày, quay đầu liếc nhìn người ngồi trên xe lăn, thấy đối phương mặt vẫn treo nụ cười dịu nhẹ, y chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại quay đi, ánh mắt dừng lại nơi khoảng không trước mặt. Không phải thế, hẳn là, mã trong phủ vương gia cũng thuộc loại tốt, tuyệt chẳng thua kém gì giống quý mã ở Mạc Bắc ta. Cũng tuyệt không kém gì ngựa chiến đại thịnh, gió nhẹ thoảng qua, vó ngựa chạm đất vang lên những tiếng lộc cộc trầm ồn. Tạ Lưu Đình khẽ động trong lòng, gió lướt qua, cuốn lấy sợi tóc mai của thiếu nữ, trước mắt, đối phương mang vẻ ngây thơ mà lại đờ ĩnh đạc, dung mạo kinh người, nhưng tất cả dường như chỉ là biểu tượng bề ngoài. Tạ Lưu Đình nhìn xuyên qua đôi mắt trong trẻo kia, thấy được trong cốt tủy người ấy là sự cứng cỏi và thiện lương. Trong mắt, thiếu nữ, ánh lên quang mang quá đỗi rực rỡ, khiến cho ngay cả từng câu chữ được thốt lên từ miệng người kia cũng mang theo một lực lượng thần bí khiến người ta tin phục. Tạ Lưu Đình lại một lần nữa cảm thấy nhận xét trước đây của mình đối Tang Lam quả không sai, đối phương đích thực là một chú sư tử nhỏ rực rỡ và chói lóa. Vương Phi khen ngợi, dưới tán cây cao che khuất ánh mặt trời, vài vệt bóng lờ mờ đung đưa theo gió. Người nam nhân ngồi nơi đó khẽ cong môi cười, độ cong nơi khóe miệng so với ngày thường lại sâu hơn rất nhiều. Cảm giác bị chọc ghẹo mà lại ấm áp như thế, thật mới lạ nhưng không hề khiến người ta chán ghét. Tang Lam nói dứt lời thì lập tức nhìn đi nơi khác, lén lút rời ánh mắt về phía mấy con ngựa trước mặt. Không hề phản ứng gì với Tạ Lưu Đình. Đương nhiên cũng vì thế mà bỏ lỡ ánh sáng lóe lên thoáng chốc trong đôi mắt nam nhân ấy. Ngược lại là tiếp nhận ánh mắt y, vừa hay con ngựa trước mặt y lúc này cúi đầu tới gần, nhẹ nhàng cọ vào người y. Con ngựa ấy thân hình cao lớn, cơ bắp nổi rõ như núi, rắn chắc hữu lực, toàn thân trắng nhợt như tuyết, dưới ánh dương rực rỡ phản chiếu lên bộ lông màu bạc óng ánh như lưu quang chuyển động, vài sợi lông mềm mại khẽ rủ xuống nơi cổ Tang Lam, mang theo một chút cảm giác ngứa ngứa rất nhỏ. Tang Lam kinh ngạc, chậm chậm đưa tay đặt lên cổ nó, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc hỏi, nghe nói ngựa càng thuần chủng, tính tình lại càng kiêu ngạo, con ngựa này của vương gia khí độ cực cao, nhưng nhìn qua sao lại thân thiết như vậy? Thân thiết, Tạ Lưu Đình nghiêng đầu, khóe môi mang theo ý cười khó đoán, đôi mắt phượng sâu thẳm liếc nhìn tay Tang Lam còn đặt trên cổ ngựa. Đáp, Vương Phi e là chưa biết, con ngựa này là kẻ cứng cỏi nhất trong số các chiến mã của ta. Nghe hắn nói vậy, Tang Lam không khỏi nghiêng đầu đánh giá kỹ lại con ngựa. Khi tay vừa rời khỏi một chút, nó liền đưa đầu tới gần như muốn đòi vuốt ve tiếp, khiến y bật cười, khóe môi khẽ nhếch. Nó tên là gì? Thanh Truy. Thanh Truy là chạy song hành cùng thời gian. Cái tên thật hay. Tang Lam nhìn con bạch mã trước mặt đang hít khí phì phò vào người mình bằng lỗ mũi, tựa hồ tràn đầy hứng khởi, khẽ nhướng mày. Ngựa là hảo mã, tên cũng là hảo danh, chỉ là thoạt nhìn không được thông minh lắm. Xuân Siêu hôm ấy, sau khi văn đế đích thân dẫn bá quan văn võ cử hành đại lễ tế trời long trọng, cuộc săn chính thức bắt đầu. Tang Lam vốn tưởng mình là Vương Phi, lẽ ra sẽ cùng Tạ Lưu Đình nghỉ ngơi ở doanh trại hoàng thất, không ngờ văn đế lại đích danh chỉ gọi y nhập đoàn săn. Úc Phước Phi đến từ Mạc Bắc, hẳn là tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, chi bằng cùng chư vị hoàng tử đồng hành. Tuy văn đế nói năng ôn hòa, nhưng lời đã thốt ra lại không phải chuyện Tang Lam có thể khước từ. Huống hồ y cũng đã bị giam mình trong vương phủ quá lâu, quả thật rất muốn tận mắt xem thử cảnh tượng đế vương đại thịnh săn bắn là ra sao. Thế nên liền cung kính đáp lời. Sau khi văn đế rời ánh mắt, không còn nhìn y nữa. Tang Lam âm thầm liếc sang người đứng bên cạnh Tạ Lưu Đình, không ngờ lại bất ngờ chạm phải ánh nhìn của người kia đang dõi tới. Nam nhân bắt gặp ánh mắt của y, chỉ nhàn nhạt cong môi. Thần sắc bình thản như thể chẳng chút kinh ngạc với việc y bị điểm danh. Trái lại, ánh mắt người kia còn mang theo vài phần trấn an, mỉm cười dịu giọng nói, không sao đâu, Vương Phi chỉ cần tận tình hưởng thụ là được, không cần lo nghĩ điều gì khác. Mãi đến khi cưỡi lên lưng Thanh Truy, tiến vào khu vực săn bắn, Tang Lam mới chậm rãi phản ứng lời nói ấy, cùng với biểu hiện của Tạ Lưu Đình, quả thật rất tự nhiên, tựa như hắn đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra. Điện hạ, chờ đến khi mọi người đã sẵn sàng xuất phát, nơi không có ánh mắt kẻ khác soi tới, người hầu vẫn lặng lẽ đứng sau lưng Tạ Lưu Đình mới khẽ cúi mình, hạ thấp giọng cung kính nói bên tai nam nhân, có cần phái người đến bảo vệ Vương Phi, âm thầm đi theo là được. Tạ Lưu Đình gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng đờ ĩnh đạc cách đó không xa của Tang Lam. Trong đáy mắt sâu thẳm thoáng qua một ý cười nhàn nhạt. Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Hắn đã quá rõ năng lực của Tang Lam so với vẻ ngoài trông thấy, chỉ sợ còn giỏi giang hơn nhiều. Tiểu sư tử khó khăn lắm mới có cơ hội được ra ngoài hít thở không khí, hắn sao nỡ phá hỏng hứng thú của người ta. Cách chương